Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1270, thành công thông quan. Ta đi, cái này kỹ năng nghiêu bức, lợi hại a, tranh thủ thời gian phát ra, thiên thiên, đem sát na phương hoa thêm đến già chín trên thân, sát na phương hoa. Hoa thiên thiên lần nữa thả phóng đại chiêu. Ha ha, cái này lô cốt, ta đến kháng. Thiên hành cửu ca chống đi tới. Hắn lượng máu lên tới hơn mấy triệu. Kháng trụ boss tuyệt đối không có vấn đề. Còn lại người không não đứng như cọc gỗ phát ra. Có thể đánh ra nhiều ít thương tổn tính toán bao nhiêu. Rốt cục, linh hồn chi chủ lượng máu dần dần hạ xuống đến 30%. Cái này thời điểm, nó biến đến càng khủng bố hơn. Toàn bộ chân ném động khắp nơi đập loạn, tác động đến đánh phía sau mục sư cùng DPS. Mọi người liên tiếp chết vong. Đáng được ăn mừng là, phía sau DPS cùng mục sư đều có phục sinh số lần. Trước khác lên, Tô Dương hét lớn, một mình hắn kháng trụ tất cả áp lực. Úc San cùng Thanh Thanh Thủy Hương chết. Cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại có thiên thiên một cái tại cho lão cửu soát máu. Mà nàng ma pháp cũng sắp hao hết. Cũng là uống siêu cấp ma bình đều uống không thắng. Dù sao siêu cấp ma bình có một phút đồng hồ thời gian câu đao. Không thể không hạn chế địa uống. Sát na phương hoa nhanh biến mất. Tô Dương đột nhiên quát nói. Toàn bộ phục sinh, đánh ra tất cả phát ra. Mọi người toàn bộ đứng lên, sau đó bắt đầu thả phóng đại chiêu, một vòng kỹ năng thả còn về sau, lại có không ít người ngã xuống đất bỏ mình, còn có phục sinh số lần chờ đợi kỹ năng thời gian cooldown. Làm lạnh về sau lập tức phục sinh, tận cố gắng lớn nhất đánh ra tất cả phát ra. Tô Dương lại mở miệng, mọi người liên tiếp phục sinh. Thả hết một bộ kỹ năng về sau thì trong nháy mắt ngã xuống. Bọn họ căn bản là không chịu nổi linh hồn chi chủ nhất kích. Mà lúc này đây linh hồn chi chủ ngay tại dọn bãi. Liền trốn tránh địa phương đều không có. Mọi người phục sinh số lần toàn bộ sử dụng hết. Sau cùng liền lão cửu đều ngược lại. Choát rồi, chỉ còn lão tô một người. Muốn hỏng việc. Thiên hành cửu ta âm thầm kêu khổ, chỉ có thể đụng một cái. Tô Dương thở dài, rốt cục dùng ra bản thân siêu cấp đại chiêu. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, cửu long hộ thể, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung. Thiên ngôn thánh văn, Tô Dương toàn thân bị vô số thần bí màu trắng bạc đường vân bao trùm. Một thân lực công kích trong nháy mắt tăng vọt đến 46-47 vạn. Mà lại tất cả chủ động lĩnh ngộ kỹ năng đổi mới. Huyết nộ, phệ nhật thánh mũi tên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, đế đạo chi kiếm. Viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, thiên ngôn cấm chú, từng cái khủng bố thương tổn toát ra, mà lại hết thảy đều là bạo kích thương tổn, vệ nhật thành mũi tên tuôn ra hơn 10 triệu điểm thương tổn. Càng là bài trừ boss phòng ngự, dẫn đến boss phòng ngự hoàn toàn vô hiệu, thậm chí ngay cả giảm thương tổn thuộc tính đều không, một cái thiên ngôn cấm chú đập xuống. Đánh dụng boss hơn 600 triệu lượng máu, boss còn thừa lại 500 triệu hai bên sinh mệnh. Tô Dương điên cuồng bắn tên phát ra. Hắn hiện tại công kích lực đã lái đến 600.000. Tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Nhưng ở cái này một phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn phát ra tuyệt đối vô cùng nổ tung. Mũi tên bay vụt, căn bản không cần trốn tránh. Mất đi lượng máu chẳng mấy chốc sẽ bị hút trở về. Tô Dương trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Một phút đồng hồ thời gian, Tô Dương đánh dụng boss hơn 100 triệu lượng máu. huyết nộ cùng huyết hồn hộ thể trạng thái biến mất. Hắn công kích đến hàng, nhưng thiên ngôn thánh văn vẫn còn. Cho nên Tô Dương vẫn như cũ nắm giữ 360.000 lực công kích. Lực công kích tuy nhiên hạ xuống không ít, nhưng hắn phòng ngự cao đến 200.000, vẫn như cũ có thể cùng boss chân trái cứng đối cứng. Thiên ngôn thánh văn hết thảy có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ thời gian. Bây giờ còn có 9 phút thời gian. Trong vòng 9 phút Tô Dương muốn đánh rơi boss hơn 300 triệu lượng máu. Cái này tựa hồ cũng không phải là không được sự tình. Công kích thường, công kích thường, công kích thường. Tô Dương đem tự thân năng lực phát huy đến cực hạn. Một bên trốn tránh một bên bắn tên. Du tẩu tại boss bên ngoài. Công kích khoảng cách cùng boss giống như đúc. Khoảng cách xa về sau. Boss đánh tới công kích liền sẽ trở nên chậm. Dạng này liền có thể cho Tô Dương đủ nhiều phản ứng thời gian đi trốn tránh. Một mình hắn đối phó boss lộ ra thành thạo. Lão Tô nghiêu bức a, 50 mét công kích khoảng cách. Quả thực, xem ra giống như có hy vọng a. Lão Tô cố lên, nhất định muốn đem boss xử lý. Nằm dạp trên mặt đất mọi người ào ào vì Tô Dương cố lên động viên. Một trái tim đều treo lên. 8 điểm chuông, 7 điểm chuông, 6 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút, ha ha ha, có hy vọng, có hy vọng. Lão Tô tỷ lệ chính xác thật cao a. Nghiêu bức, nghiêu bức, nghiêu bức. Tỷ lệ bạo kích cũng cao. Cái này phát ra đầy đủ a. A, lượng máu xài hết, rốt cục, linh hồn chi chủ chân trái bị Tô Dương bắn sạch lượng máu. Đinh, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, xuất lĩnh đoàn đội. Thành công bài giết vương giả hình thức linh hồn chi môn phó bản. Đoàn đội toàn thể thành viên kỹ năng điểm cộng 10. Khen thưởng đoàn đội 1 triệu kim tệ. Khen thưởng tất cả mọi người 50.000 hồn tinh tệ. Rốt cục thông quan, mọi người toàn bộ bị hệ thống phục sinh đứng lên. Ha ha ha ha. Rốt cục thành công, lão Tô, nhờ có ngươi, lão ca thật giỏi, ô a, bay hôn một cái, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy rực rỡ nụ cười. Vất vả chỉnh một chút một tháng thời gian, bọn họ rốt cục thông quan, không so sánh trước giao ra bao nhiêu, chỉ cần thành công thông quan, vậy liền tuyệt đối kiếm về, mỗi người 50.000 hồn tinh tệ. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được đồ vật. Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, lần này thông quan thật rất không dễ dàng. Ngày mai phó bản liền sẽ đổi mới. Địa ngục độ khó khăn về sau lại đi đánh đi. Dựa theo trước mắt độ khó khăn đến xem. Chúng ta những người này khẳng định đánh không lại địa ngục hình thức. Tất cả mọi người biểu thị, đồng ý. Lưu Tô, mở bảo dương đi, mọi người đề nghị, Tô Dương đi lên trước đánh mở bảo dương, một chuỗi dài đồ vật hiện ra, hết thảy ra 7 kiện á thần khí, có thể nói là đại hoạch bội thu, ha ha ha, không tệ không tệ, lần tiếp theo đánh phó bản thời điểm, chúng ta tất cả mọi người chí ít đều có thể có á thần cấp vũ khí, cái kia thanh búa ta muốn. Pháp trượng là ta, mọi người bắt đầu chia cắt trang bị. Tô Dương cười nói, bản vẽ cùng hưởng a. Như vậy mọi người đều có thể gom góp hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật bản vẽ. Không có người có ý kiến, khoa học kỹ thuật bản vẽ cùng hưởng. Đối với tất cả mọi người không lỗ, vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn vậy mà đều bị đả thông quan. Tiện thần nhóm người kia thật sự là lợi hại a. Ha ha, tiện thần vạn tuổi, thiên hữu ta hoa hạ nhất thống giang hồ. Mi gót, khinh cuồng Lưu Tô nhóm người kia vậy mà đánh qua vương giả độ khó khăn. Làm sao có thể, hỗn đàn, lại là khinh cuồng Lưu Tô nhóm người kia. Tô Dương đem người thông quan vương giả độ khó khăn phó bản. Các phương phản ứng không đồng nhất, có kinh hỉ có không thể tin, còn có cừu thị cùng đố kỵ. ai cũng biết đả thông vương giả độ khó khăn phó bản rất nhiều chỗ tốt. Đây đối với phát triển thế lực tới nói có chỗ tốt to lớn. Hì hì, mi súng laser quy 1, lết phát xạ tháp, quang phục tụ năng bản, đều là đồ tốt a. Lão ca, chúng ta lần này phát đại tài. Xước ảnh, đồ vật ngươi cầm lấy. Vội vàng đem những thứ này công nghệ cao chuyển hóa thành thực tế chiến đấu lực. Không có vấn đề, chúng ta vũ khí là cái kia cách tân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.